Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 42, mỹ nữ bị đùa giỡn. Không đến 10 phút đồng hồ, một chiếc giá trị gần 1 triệu BMW tại Tần Dương cùng lão tứ, tỉ mỉ, sửa chữa dưới. Biến thành một đống sắt vụn, Vương Tân nằm sấp trên mặt đất, giận không dám nói gì. Nện xong xe, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, theo trong túi quần móc ra 2 khối tiền, cười tủm tỉm đi đến Vương Tân trước mặt. Vương Tân, a hát, cái này 2 khối tiền liền cho là ngươi tiền thuốc men cùng phí sửa xe. 2 khối tiền, Vương Tân kém chút khí phun ra một ngụm máu, không nói đến bản thân bị thương thành dạng này cần bao nhiêu tiền chữa trị. Chỉ là cái kia chiếc BMW liền được giá trị hơn 80 vạn. 2 khối tiền liền cái rắm đều không đủ. Nhưng là giờ phút này Vương Tân dù là lại lửa giận giữa bầu trời, cũng chỉ có thể cứng rắn đè ép. Hắn cũng không muốn lại bị đánh cho một trận. Lão tứ, đi. Tần Dương vỗ vỗ tay, hướng về phía còn tại nện Ngô Thiên Kỳ hô. Lão tứ theo biến hình động cơ đáp lên nhảy xuống, đi đến khuôn mặt thanh bạch Tô Hiểu Nhu trước mặt, cười hắc hắc, Tô đồng học, ngươi liền cùng Vương Tân đồng học chậm rãi chơi đi, ngươi yên tâm, vừa rồi ta đã hắn một cước không có làm gãy của quý. Tô Hiểu Nhu rủ xuống tầm mắt, cúi đầu không nói, trở lại Hạ Lan trên xe, Tần Dương nhìn thấy Triệu Đình hai tay dâng cái trán, một mực trầm mặc không nói lời nào, hốc mắt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, đi ngược chiều xe Hạ Lan nói ra, không đi nhà hàng ăn cơm, tìm một quán rượu, quán bar. Hạ Lan mày liễu nhíu một cái, Tần Dương gật gật đầu, đúng, tìm một nhà gần nhất quán bar. Hiện tại Triệu Đình cái dạng này, cấp bách cần một trận say mềm để phát tiết một trận. Nếu không giấu ở trong lòng, sẽ xảy ra vấn đề. Hạ Lan cắn cắn cánh môi, thần sắc có chút khó khăn. Tính, chính chúng ta tìm xe đi. Tần Dương liếc nhìn nàng một cái, liền muốn xuống xe. Không cần, không cần, chấm ngoặc kép. Hạ Lan liền vội vàng bắt hắn lại cánh tay, cười khổ nói, được rồi, ta tìm một quán rượu. Ước chừng 10 phút đồng hồ, xe ngừng ở một tòa gọi Biển Thượng Thiên làm quán bar. Bây giờ sắc trời dần dần muộn, cửa quán bar đã có không ít tuổi trẻ nam nữ xuất nhập, mà tại quán bar xung quanh cũng không ít thân mang bại lộ gà rừng liếc mắt đưa tình. Gặp được khách chủ liền về phía sau khách sạn, hoặc là dứt khoát tại trong đường tắt đến một phát. Hạ Lan tựa hồ đối với cái này địa phương rất không thích, sau khi xuống xe liền ôm chặt bản thân hai vai, tinh xảo gương mặt mang theo mấy phần lo sợ bất an. Ngươi chưa từng tới quán bar? Tần Dương kinh ngạc nói. Hạ Lan trầm mặc mấy giây, khóe môi câu lên một vòng cười khổ, nhẹ nói, tới qua một lần, về sau liền chưa từng tới. Nhìn đối phương tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, Tần Dương cũng không muốn hỏi nhiều, hướng phía cửa quán bar đi đến. Có lẽ là Hạ Lan mỹ mạo cùng khí chất có chút xuất chúng, dẫn đến còn chưa tới cửa quán bar liền gây nên xung quanh một chút thanh niên cùng tiểu lưu manh ngôn ngữ đùa giỡn. Mỹ nữ lớn lên không tệ a hát, có hay không hứng thú cùng ca ca chơi một phát? Nha, nhìn điệu bộ này các ngươi là muốn đi chơi 4P a hát. Muốn hay không mang mấy ca? Yên tâm, cô nàng này chơi không hỏng. Muội ừ, chân kẹp như thế gấp, là nơi đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe người chung quanh bẩn nói toái ngữ. Hạ Lan giữ im lặng, chỉ là sắc mặt lại cực kỳ khó coi, đồng thời còn mang theo mấy phần kinh hoàng, không tự giác hướng phía Tần Dương dựa dựa. Tần Dương nhíu nhíu mày, nhìn sau lưng lão tứ một chút, phát hiện tiểu tử này chỉ là đại ca móc túi chuột não liếc trộm bên cạnh những cái kia lộ hàng nữ. Hài tử, hoàn toàn không có chú ý tới nơi này tình huống. Tần Dương lập tức im lặng, liền cái này đức hạnh còn truy nữ thần. Truy cái giám a hát, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Đối với lão tứ cũng là giận hắn không được tranh. Dưới tình huống bình thường, nếu như ưa thích nữ hài tử bị đùa giỡn, thân là nam sinh nên đứng ra. Tuy nhiên không thể đoạt hắn phương tâm, nhưng ít ra có thể tại cô nương trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng tốt. Giống lão tứ như vậy, đáng đời cả một đời độc thân cầu. Tần Dương nhìn không được, dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đâm một lần lão tứ cánh tay. Nhỏ giọng nói ra, tranh thủ thời gian biểu hiện. Cái gì? Lão tứ không có rõ ràng, sững sờ nhìn xem hắn. Tần Dương hướng phía Hạ Lan nhô ra miệng, vừa nhìn về phía mấy cái kia tiểu đầu đường xó chợ. Hạ giọng, ngươi là đầu óc heo a hát, nhanh đi biểu hiện, không nhìn thấy cái kia mấy cái gia hỏa đang đùa giỡn vũ nhục ngươi nữ thần sao? Lão tứ nhìn một chút, trên mặt mang theo mặt khổ qua. Lão tam, những này gia hỏa cũng không so trong trường học những cái kia tiểu lưu manh. Tại bên ngoài đều là có bang phái, nếu không ta trước tiên nhịn một chút, chờ về sau ta học biết công phu, lại đến báo thù. Đại gia ngươi, Tần Dương cũng là say. Tiểu tử này tại quán cơm cùng Hạ Lan thổ lộ thời điểm, dám cùng Vân Thần Phi như thế nhà giàu đại thiếu đối nghịch. Nhưng là bây giờ mấy cái tiểu lưu manh liền dọa cho sợ. Xong, giờ phút này Tần Dương đã rõ ràng, lão tứ cả đời này sợ là không có biện pháp đuổi tới Hạ Lan. Gia thế không được, còn không biết lòng của nữ nhân, nhất định cả một đời sóc lọ nam. A hát, ngay tại Tần Dương cùng lão tứ nói chuyện thời điểm, Hạ Lan bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hai tay đè ép quần áo, khuôn mặt vô cùng xấu hổ giận dữ. Nguyên lai vừa rồi một cái smart tạo hình lục mau tiểu lưu manh, khi đi ngang qua Hạ Lan bên người lúc, bỗng nhiên nhấc lên nàng quần áo. Cũng may Hạ Lan xuyên an toàn quần, phản ứng cũng nhanh chóng, cũng không có lộ hàng, nhưng nàng vẫn dọa cho phát sợ. Ai nha tiểu mỹ nữ, xuyên an toàn gì quần a hát, ca ca đều không nhìn thấy ngươi xuyên màu gì sao sao. Lục Mao mặt mũi tràn đầy tiếc nuối trêu đùa nói. Hạ Lan sắc mặt xanh lét hồng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đến, để ca ca sờ sờ ngươi mông đít nhỏ vảnh lên không được vảnh lên. Cái kia Lục Mao cũng không bỏ qua, lại duỗi ra móng vuốt, hướng phía Hạ Lan cái mông sờ soạng. Hạ Lan dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng lui lại. Đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên kềm ở Lục Mao cổ tay. Đùa giỡn nhân gia nữ hài tử có ý tứ sao? Muốn hay không sờ sờ cái mông ta? Cái mông ta cũng là rất căng mềm. Tần Dương vừa cười vừa nói. Không có biện pháp, lão tứ quá lớn. Tần Dương chỉ có thể bản thân ra tay. Tuy nhiên chán ghét Hạ Lan cái này nữ nhân, nhưng dù sao đối phương chỉ là một cái nữ hài tử. Xung quanh có ba cái đại lão gia, không được ra tay cũng không thích hợp. A hát, anh em, sờ một lần ngươi nữ nhân vừa không xong khối thịt, làm gì nhỏ mọn như vậy đây? Lục Mao cười hắc hắc nói. Tần Dương nhún nhún vai, ta cái kia sờ một lần mẹ ngươi cũng có thể a, dù sao cũng không rơi khối thịt. Lục Mao sắc mặt đột nhiên biến, khóe miệng hiện ra một vòng lạnh ý. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết cái này phiến địa phương người nào bảo bọc? Nói ra hù chết ngươi. Ô, Tần Dương thiêu thiêu mi, từ dưới đất nhặt lên một cái chai rượu, đột nhiên hướng phía đối phương não môn nện xuống. Bành, bình rượu vỡ vụn, một sợi tơ hồng theo Lục Mao não môn chậm rãi rơi xuống. Xung quanh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Đám người ngây ngốc nhìn lấy trong tay cầm một nửa bình rượu, khóe miệng còn mang theo ý cười Tần Dương, không tên lưng dùng cả mình, người này điên, dám ở chỗ này động thủ đánh người. Nói đi, cái này địa phương người nào bảo bọc, nhìn có thể hay không hù chết ta. Tần Dương thản nhiên nói. Lục Mao động động bờ môi, bịch một lần, vậy mà cắm ngã trên mặt đất, ngất đi. Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Giời ạ, đây cũng quá không được hàng đánh đi. Liền trận banh này dạng còn muốn làm tiểu lưu manh. Cái này địa phương ta bảo bọc. Bỗng nhiên, một đạo gợi cảm mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.